Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 130, thiên phú hệ thống mở ra. 10 lần lực lượng dao động, cầu đặt mua, vừa mới thánh môn đại quân giáng lâm, Tô gia người sợ hãi đến co đầu rút cổ trong phủ. Căn bản không dám thò đầu ra, uy thế đáng sợ như vậy. Bọn hắn cả một đời đều không có kiến thức qua, thánh môn người như thiên thần hạ phàm, hiện tại, thảo nghịch liên quân toàn bộ bị tiêu diệt, mới dám đi tới nhìn xem tình huống. Hắn trông thấy Tô Lăng Thiên thời điểm, đầu tiên là một trận xấu hổ, ngay sau đó tràn ngập nịnh nọt tiếu dung. Quá hảo, quá hảo, Cơ gia đám hỗn đản này, muốn diệt chúng ta Tô gia nhất tộc. Càng là nghĩ đối thiên vương bất lợi, tân thua thiệt thiên vương đại phát thần uy, đem cái này bầy không biết tốt xấu ra hỏa hết thảy tiêu diệt. Chúng ta gặp qua thiên vương, Tô gia đám người chắp tay hành lễ nói. Tô Lăng Thiên sắc mặt rét lạnh, lạnh lùng quát, thiên vương, hừ, vừa mới không phải là muốn đem ta giao ra sao, thậm chí trói tiểu di ta. Để Cơ gia đến áp chế ta, nồng đậm sát ý, đem Tô gia đám người bao phủ tại bên trong mặt, dọa đến Tô gia người vội vàng quỳ xuống. Chỉ cần Tô Hộ cùng Tô gia lão tổ hai người, sắc mặt lúng túng đứng tại chỗ. Thiên vương a, đây hết thảy đều là Tô vô đạo người lão tặc này sở tác sở vi. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất Tô vô đạo đem hết thảy tội danh đều ôm lấy. Bọn hắn Tô gia liền có thể ôm vào Tô Lăng Thiên tôn này đùi. Hiển nhiên Tô vô đạo không phải loại kia quên mình vì người người. Người nhóm đám hỗn đản này, đem đát kỷ chất nữ trói ra ngoài, là chúng ta cùng một chỗ thương lượng đối sách, dựa vào cái gì để lão phu ôm đồm hết thảy tội danh. Tô vô đạo đối Tô gia một đám người, tức miệng mắng to, Tô vô đạo, người lão già chết tiệt này chứng. Tô gia người bắt đầu phản kích nói, nghe được Tô Lăng Thiên là một trận tâm phiền, âm thanh lạnh lùng nói, ta bất kể là ai chú ý, dám làm tổn thương tiểu di ta, hôm nay ngươi nhóm hết thảy đều phải chết. Đối người Tô gia, hắn lúc đầu không phải rất cảm mạo. Hiện tại không có chính mình tiểu di cái tầng quan hệ này, càng thêm đối bọn hắn không có tình cảm, chỉ sợ có huyết mạch quan hệ, có thể giết bọn hắn, cũng sẽ không nháy một chút nhãn. Thiên nhi, ngươi cũng là chúng ta Tô gia người, bọn hắn cũng là trưởng bối của ngươi, liền bỏ qua bọn hắn một lần đi. Tô gia lão tổ rốt cục mở miệng nói ra, đúng vậy a, thiên nhi. Bọn hắn sai đến đâu cũng là trưởng bối của ngươi, liền bỏ qua bọn hắn một lần đi. Tô Hộ cũng mở miệng, hai người bọn họ không mở miệng còn tốt, mới mở miệng Tô Lăng Thiên liền một bụng hỏa. Các ngươi hai cái vương bát đản, còn có mặt mũi đến cầu tình. Tiểu di ta bị trói đi ra thời điểm, ngươi nhóm vì cái gì không ra mặt ngăn cản. Tô Lăng Thiên tức giận mắng. Muốn không chết một cái là chính mình tiểu di phụ thân. Một cái là sư phụ của nàng. Hắn đã sớm một bàn tay chụp chết bọn hắn. Còn có mặt mũi đứng ra cầu tình. Hắn cho tới bây giờ không có đem hai người coi như qua ngoại công của mình cùng sư tổ. Ai đối hắn thực tình. Hắn liền 10 lần hoàn trả. Tô đát kỷ cái này tiểu di khắp nơi bảo vệ cho hắn. Này mới khiến Tô Lăng Thiên thề cả đời này đều phải cẩn thận thủ hộ nàng. Đát kỷ, trở về đi, Tô gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tô Hộ biết khuyên không Tô Lăng Thiên, đem tình cảm bài đánh về phía Tô Đát kỷ. Chỉ cần Tô Đát kỷ có thể hồi Tô Phủ, cái này Tô Lăng Thiên cũng hội bị ép cùng Tô gia sinh ra quan hệ. Ta nói qua, ta Tô Đát kỷ. Từ nay về sau cùng Tô gia không có bất cứ quan hệ nào. Ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đã không phải là phụ thân ta. Tô Đát kỷ quyết nhiên nói ra, mảy may do dự, Tô Hộ giống như từ bỏ tỷ tỷ nàng, Tô Ngọc đồng dạng từ bỏ nàng. Để Tô Đát Kỷ triệt để thương thấu tâm, hoàn toàn không có hồi Tô Phủ dự định. Đột nhiên nàng toàn thân một trận kết thúc, nàng không có ra, từ nay về sau thiên hạ chi lớn, độc nàng lẻ loi một mình. Tô Lăng Thiên gặp, đau lòng đi tới, cầm nàng mảnh khảnh ngọc thủ, ôn nhu nói ra, tiểu di không muốn thương tâm, ngươi trả cho ta người thân này tại. Đúng, tiểu di còn có ngươi cái này thân nhân duy nhất tại. Cũng không phải cô độc một người, tiểu di sau này có thể lại định ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ta. Tô Đát Kỷ lúc đầu thương tâm khuôn mặt, đột nhiên trở nên cao hứng nở nụ cười, giống như một đóa nở rộ đóa hoa đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp. Nàng là mất đi Tô Phủ cái nhà này, nhưng nàng yêu mến nhất cháu trai vẫn còn, thiên hạ chi đại cũng không phải nàng lẻ loi một mình. Tô Lăng Thiên thần sắc kiên định cười nói, ta làm sao có thể vứt bỏ tiểu di ngươi, có ta Tô Lăng Thiên tại một ngày, chắc chắn thủ hộ ngươi đời đời kiếp kiếp, đạt được chính mình cháu trai cam đoan. Tô Đát Kỷ mỉm cười hạnh phúc, nàng cảm giác mình lúc này là thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, có một cái không tầm thường mến yêu cháu trai, có thể thủ hộ nàng đời đời kiếp kiếp. Tô Đát Kỷ ôn nhu nói ra, Thiên Nhi, liền tha Tô ra cái này bầy lão già đi. Từ nay về sau, chúng ta lại không thiếu Tô ra bất kỳ vật gì. Ta đều nghe tiểu di. Tô Đát Kỷ cầu tình. Tô Lăng Thiên sảng khoái đáp ứng. Lập tức đầu cũng không sẽ mang lấy Tô Đát Kỷ cùng thánh môn người, rời đi Bắc Đẩu Tinh Thành. Lưu lại một mặt hối hận một đám Tô gia người. Bọn hắn Tô gia vậy mà bỏ qua lần này quật khởi tốt đẹp kỳ ngộ. Kỳ thật, Tô gia bởi vì Tô Lăng Thiên nguyên nhân, đã toán quật khởi, Ký Châu phương thiên địa này đại thế lực, cơ hồ đều bị Tô Lăng Thiên san bằng. Tô gia đã là Ký Châu lớn nhất, tối cường thế lực, là vùng thế giới này chúa tể, có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Mấy trăm năm về sau, so với hiện tại chí ít có thể cường đại một đời trở lên. Thánh chủ, cơ thần phát vậy mà sắp đột phá hóa thần phong hoàng. Tăng thêm hắn cường đại thiên phú, chiến lực nhất định vô hạn tới gần thần linh. Thực lực ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạt tướng xin chiến, đem hắn đầu người chém xuống, hiến cho thánh chủ. Đối với cái cuối cùng địch nhân cơ thần phát, Điển Vi đứng dậy xin chiến nói, lúc này hắn thu hoạch được một bộ càng cường đại phân thân. Chiến lực tới gần thần linh, tự nhiên có lòng tin cầm xuống cơ thần phát, mặt tướng cũng xin chiến. Cơ hội tốt như vậy, Hoa Mộc Lan cũng không nguyện ý chắp tay nhường cho người. Ngươi, Điển Vi một trận phẫn nộ. Cơ thần phát đã coi là hắn đồ ăn, thế nào cam tâm để người khác cướp đi. Hảo, Tô Lăng Thiên dừng lại hai người, lạnh nhạt nói ra, một trận chiến này, không cần ngươi nhóm xuất thủ, bản chủ tự mình xuất thủ. Cơ thần phát tước đoạt đi ta đại địa hoàng cốt, bản chủ muốn để hắn hiểu được, trời sinh hoàng giả, coi như không có hoàng cốt, như thường đánh bại hắn. Tô Lăng Thiên bá khí ngạo nghễ nói, hắn nhất định muốn tự mình thay Tô Lăng Thiên ra một hơi. Để cơ thần phát biết, hắn tự cho là ngạo thiên tư, ở trước mặt của hắn đồng dạng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Điển Vi, Hoa Mộc Lan, Si Mị nghe lệnh, Tô Lăng Thiên nghiêm nghị trong lòng đất đạt mệnh lệnh, thuộc hạ tại, ba người cung kính đứng dậy. Ba người các ngươi, lập tức dẫn đầu huyết thao tiểu đội, phi vũ tiểu đội, u dạ ma quân xuất phát, đem Ký Châu các đại thế lực xét nhà, đưa chúng nó tài nguyên đều thu thập trở về. Vâng, ba người lập tức mang lĩnh quân đội xuất phát, nơi này là Hạo Nhiên Kiếm Tông, người nhóm là cái này bầy dị tộc dám xông vào tiến chúng ta sơn môn. Có phải là muốn chết? Nhìn qua một đám diện mạo dữ tợn, tràn ngập thị huyết khí tức dị tộc chiến sĩ. Hạo Nhiên kiếm tông trưởng lão ngạo nghễ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thân là Ký Châu đệ nhất đại tu luyện tông môn, tự nhiên kiêu ngạo không thôi, không cần nói nhảm muốn nhiều nói, phụng mệnh đến diệt ngươi Hạo Nhiên kiếm tông." Điển Vi không có nói nhiều nói nhảm, lập tức động thủ, thân thể bên trong ngủ say dã thú. Tỉnh lại đi, cuồng bạo, đáng sợ hung lệ thú tính, từ Điển Vi thể nội lan ra. Sau đó, hắn chân phải đột nhiên chà đạp đại địa, toàn bộ Hạo Nhiên Sơn đều chấn động lên, lập tức sụp đổ lên, sơn băng địa liệt, giống như tận thế. Tại sao có thể như vậy? Cái này người đến cùng cường đại đến loại trình độ gì? Một cước chấn vượt Hạo Nhiên Sơn. Hạo Nhiên kiếm tông trưởng lão hoảng sợ quát, sắc mặt vô cùng thảm bạch. Điển Vi cường đại, trong mắt hắn giống như thiên thượng ma thần, không thể địch nổi. Giết, 1000 huyết thao tiểu đội giết vào trong tông môn, rất nhanh liền máu chảy thành sông, tràn đầy địa thu hoạch về sau. Điển Vi xuất đội rời đi, nơi này là Lý Thiên Vương phủ, người nào dám như thế làm càn? Mẹ của ta nha, đây đều là quái vật gì a? Vì cái gì có cánh, biết bay a? Thật xinh đẹp dị tộc mỹ nữ, nếu như có thể thu một cái tiến gian phòng, ta cam đoan 3 tháng không ra khỏi phòng môn, không, là 1 năm không dùng ra cửa phòng. Hắc hắc, đem cái này bày tự ý sấm thiên vương dị tộc em cầm xuống. Không đợi Phi Vũ đối xuất thủ, Lý Thiên Vương phủ một ít sinh khẩu, phiến không kịp chờ đợi xuất thủ, chuẩn bị khởi động Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp đại trận, đem cái này bầy dị tộc trấn áp. Không lâu sau đó, nhất đạo to lớn Linh Lung Bảo Tháp hư ảnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Phi Vũ tiểu đội. Muốn chết? Hoa Mộc Lan cười lạnh, nhất kiếm vung ra, ầm ầm, thế nào, bọn nàng sao lại mạnh mẽ như thế? Chúng ta Lý gia Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp đại trận hôm nay bị một chiêu đánh nát. Người của Lý gia một trận sợ hãi, cho ta đem đám người này hết thảy giết sạch. Một nén hương về sau, uy trấn Bắc Hoang Lý Thiên Vương phủ đã biến thành một tòa phế tích. Bọn hắn vài vạn năm tài nguyên tích lũy cũng bị Hoa Mộc Lan mang đi. Người nhóm là thế nào yêu ma quỷ quái cũng tới Tây Bá Thành làm càn. Một đám thân xuyên hắc y, chỉ lộ ra màu đỏ tươi hai mắt quái vật, đột nhiên xâm nhập Cơ Thiên Vương phủ. Siêu, nhất đạo mờ mịt xoáy khí thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang hướng mà tới, là Phong thiếu gia. Cơ gia một đám người kinh hỉ kêu lên: "Cơ Thần Phong!" Trông thấy Cơ Thần Phong tới trước, trong đó một tên hắc y nhân tràn ngập sát ý ngập trời. Giết! Nàng toàn bộ thân hình hóa thành một đạo quang mang, trong tay Hậu Thiên Chí Bảo Vũ Hóa Thần kiếm bộc phát ra óng ánh kiếm mang, đuổi giết mà đi. Thần vũ cảnh, Cơ Thần Phong con ngươi co rụt lại, nội tâm cả kinh nói: tại tiếp nhận vũ hóa chân người truyền thừa về sau, Si Mị thuận lợi đột phá đến thần vũ cảnh, coi như ngươi thần vũ cảnh, như thường không phải là đối thủ của ta. Cơ Thần Phong thần vũ cảnh khí tức cũng bạo phát ra. Phong thần thối, ầm ầm, thế nào, trong tay ngươi bảo kiếm chẳng lẽ là Hậu Thiên Chí Bảo? Thật mạnh uy năng, toàn thân là kiếm thương Cơ Thần Phong rung động nói. Si Mị lạnh lùng đáp lại nói: muốn mạng của ngươi, vũ hóa thăng thiên, vũ hóa thiên giáo chí cường kiếm kỹ. Toàn bộ thiên địa dây lát ở giữa đều biến sắc, ầm ầm lôi điện tiếng vang, một kiếm quang hàn cửu châu. Si Mị thân ảnh tựa hồ vượt qua tốc độ ánh sáng. Phốc phốc, cường đại nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng Cơ Thần Phong lồng ngực. Cơ Thần Phong cầm mình bị xuyên thủng ngực, không cam lòng nói ra: ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, ngươi đến cùng là người phương nào? Mắt thấy Cơ Thần Phong sắp chết, hắc y nhân rốt cục để lộ mặt nạ của mình, lộ ra khuynh quốc khuynh thành tinh xảo khuôn mặt. Ngươi là Tô Dạ Lôi. Cơ Thần Phong một mặt hoảng sợ kêu lên. Hắn vạn lần không ngờ, giết hắn người, vậy mà là 100 năm, bị hắn đánh lén sát hại Tô Dạ Lôi. Ngươi vì cái gì còn sống? Ầm ầm, Cơ Thần Phong mang lấy nghi vấn của hắn, biến mất tại thiên địa ở giữa. Giết, người Cơ gia một tên cũng không để lại. Viễn cổ nhân hoàng hậu Duệ Cơ gia, lúc này chỉ còn lại Cơ Thần phát một cái dòng độc đinh. Tại Thiên Thần Phong, Cơ gia cấm địa bên trong bế quan, Cơ gia nội tình, không phải thế lực khác có thể so sánh. Màu mỡ địa làm người ta kinh ngạc run sợ. Si Mị mang lấy nhóm này tài nguyên, lập tức cho Tô Lăng Thiên tiễn trở về. Một phương to lớn trong động phủ, Tô Lăng Thiên bốn phía bày đầy tài nguyên. Dạng này, tập hợp toàn bộ ký châu cao nhất cấp tài nguyên. Thậm chí, ba tiểu đội còn xâm nhập bốn vực dị tộc bên trong, cướp đoạt Hoang Thần Điện tài nguyên. Đồng thời, Tô Lăng Thiên cũng làm cho Gia Cát Lượng phái tiễn một bút tài nguyên. Nơi này tài nguyên phong phú lệnh người sợ hãi than. Đem những tư nguyên này đều hấp thu, xem chừng có thể đột phá đến Thánh Vũ cảnh đỉnh phong đi. Không chút do dự, Tô Lăng Thiên lập tức bắt đầu luyện hóa những tư nguyên này. Hắn cường đại thiên phú hoàn toàn mở ra, đem những tư nguyên này liên tục không ngừng chuyển hóa thành năng lượng. Thể nội mấy chục vạn ức tế bào, giống như mấy chục vạn ức cái hắc động đồng dạng, điên cuồng địa thôn phệ lấy những năng lượng này. Theo năng lượng liên tục không ngừng địa rót vào, mấy chục vạn ức cái tế bào rốt cục đạt được trạng thái bão hòa. Oanh, Tô Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa cái kia thế sông. Một giây lát ở giữa tu vi của hắn liền được tăng lên. Thánh Vũ cảnh nhất trọng, nhị trọng, thẳng đến Thánh Vũ cảnh đỉnh phong. Cái này loại thượng thăng tình thế mới bỏ giờ, lúc này Tô Lăng Thiên đã là Thánh Vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Lực lượng đạt được đại đại đề thăng, so với đột phá trước cường đại nhiều lắm. Có thể là Tô Lăng Thiên còn là rất không hài lòng. Không đủ, nếu như chỉ dựa vào chút thực lực ấy, không nhất định có thể hoàn toàn đánh bại trời sinh thánh nhân. Đại địa hoàng cốt Cơ Thần Phát, nhất định phải tại tăng cường thực lực. Cơ Thần Phát không chỉ có là hóa thần phong hoàng tu vi, thiên phú viễn siêu thế nhân, chiến lực bức cận thần linh. Chút thực lực ấy mặc dù có thể còn không thể nghiền ép hắn. Tô Lăng Thiên rất không hài lòng. Hắn phải vì Tô Lăng Thiên xuất khí, liền nhất định phải nghiền ép Cơ Thần Phát, để hắn tuyệt vọng. Có thể là tài nguyên đã tiêu hao hết, hắn hiện tại vô pháp tiếp tục tăng cao tu vi. Ngay tại hắn lúc sầu mi khổ kiểm, nhất đạo tin tức đột nhiên xuất hiện tại hắn não hải bên trong. Tu vi Thánh Vũ cảnh, thiên phú hệ thống mở ra. Một chương to lớn thần bí kinh mạch đồ hiện lên ở hắn não hải bên trong. Trong đó có chỉ có một cái điểm sáng, còn lại đều là ảm đạm vô sắc. Thế nào, thiên phú hệ thống? Ha ha ha, không nghĩ tới kiếp trước trò chơi bên trong thiên phú hệ thống cũng theo đó mà đến. Tô Lăng Thiên hưng phấn mà quát. Hắn vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy tình huống. Sáng thần OL bên trong, mỗi một vai đều muốn một cái thiên phú hệ thống. Theo đẳng cấp đề thăng, không ngừng quật khởi thiên phú. Thiên phú chia làm bị động thiên phú cùng chủ động thiên phú. Lần này thức tỉnh thiên phú chính là bị động thiên phú, tên là 10 lần lực lượng dao động. Sáng thần OL bên trong, tuyệt đại bộ phận người chỉ là 2 lần lực lượng phấn chấn, mà Tô Lăng Thiên là 10 lần lực lượng dao động. Tự nhiên là kim tiền lực lượng đưa đến tác dụng. 10 lần lực lượng dao động, tên như ý nghĩa, để cho mình đánh ra sức mạnh công kích, gia tăng 10 lần lực đạo. 10 lần a, Tô Lăng Thiên lúc này có tuyệt đại tự tin, một quyền liền có thể đánh nổ thần linh. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Một quyền có thể nát thiên liệt địa, mà lại, thiên phú hệ thống mở ra. Tô Lăng Thiên đối với cảnh giới đề thăng, càng thêm tràn ngập chờ mong. Bởi vì, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, liền hội thức tỉnh một cái thiên phú. Những thiên phú này, hắn kiếp trước đều hao phí vô số tiền tài đi cường hóa. Đáng sợ vô cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?